Mất rồi xin đừng tìm. Chương 694. 694. Chuyện ngày hôm qua là ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Linh Đan nhìn anh, mị nhãn như tơ, mặt hờn dỗi, giống như đứa bé ăn không đủ no, không ngừng đòi thêm e uốn thì tất nhiên phải cho em. Thời gian trôi nhanh, cũng không biết qua bao lâu, thanh âm cuối cùng cũng an tĩnh lại. Advertisement Trương Thiên Thành nhìn sắc trời ảm đạm, trời tối rồi. Trương Thiên Thành nhìn người trong L ổng ngực đang say ngủ, vẻ mặt thỏa mãn của Vũ Linh Đan khiến anh thở ra một hơi. Người phụ nữ này, thật đúng là ăn không đủ. Thoáng cửa mình liền cảm thấy eo có chút đau, từ buổi sáng vẫn luôn chiến đấu kịch liệt đến bây giờ. Chỉ sợ là siêu nhân cũng mệt đến nỗi nằm sấp xuống, cũng may mắn Vũ Linh Đan mệt nhọc ngủ rồi. Nếu còn không kết thúc, chỉ sợ Trương Thiên Thành mất tôn luôn nghiêm đàn ông, còn mất luôn cả mặt. Nghĩ đến đây, Trương Thiên Thành thở dài một hơi, một đêm này, tựa hồ có vẻ dài, chờ Vũ Linh Đan tỉnh lại, lập tức kinh ngạc bản thân không mặc gì, càng thê thảm là Trương Thiên Thành nằm ở bên cạnh. Tức khắc mọi chuyện tối hôm qua biến thành ký ức như ùa về như thác trong đầu Vũ Linh Đan. Cô dùng sức mà đấm đầu, vô cùng ảo não, mọi thứ dường như không chịu trong tầm kiểm soát, rõ ràng lý trí biết chính mình làm cái gì, nhưng thân thể vẫn không chịu khống chế. Giây tiếp theo Vũ Linh Đan hoàn toàn có thể tưởng tượng đến khi Trương Thiên Thành tỉnh lại sẽ giễu cợt mình như thế nào. Còn muốn người ta sống hay không? Vũ Linh Đan nhịn không được mắng một tiếng, sau đó rón ra rón rén xuống giường, không kịp tắm rửa, cầm quần áo định chạy trốn. Trương Thiên Thành bỗng nhiên tỉnh dậy, hai tay gối lên sau đầu, nhìn cô đang giống như tên trộm, nhịn không được muốn cười. Thế nào, tối hôm qua dùng xong rồi, hôm nay muốn chạy hả? Vũ Linh Đan chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, không thốt ra được lời nào. Đằng sau, Trương Thiên Thành duỗi cánh tay dài, trực tiếp ôm Vũ Linh Đan vào trong lồ ân ngực. Sau đó thấp giọng nói, yên tâm, anh sẽ không tìm em thu phí đâu. Sao lại là anh thu phí? Vũ Linh Đan nhỏ giọng nói thầm, bản thân cũng xấu hổ. Em nói cái gì? Không có gì. Vũ Linh Đan nào dám nhiều lời thêm một câu nào. Thậm chí là ngẫu nhiên đụng phải tầm mắt Trương Thiên Thành cũng nhanh chóng quay đi. Người đàn ông này rõ ràng chính là muốn làm mình thấy khó khăn. Chuyện ngày hôm qua là ngoài ý muốn. Vũ Linh Đan giải thích. À, ngoài ý muốn. Trương Thiên Thành lặp lại một câu. Cũng không biết là nói Vũ Linh Đan bị bỏ thuốc là ngoài ý muốn, hay mình xuất hiện là ngoài ý muốn. Sắc mặt Vũ Linh Đan bỗng nhiên ngưng trọng. Lần này xuống đất thật sự bắt đầu mặc quần áo. Chuyện này không thể cứ như vậy. Anh sẽ giúp em xử lý. Trương Thiên Thành trên giường trở mình, có lẽ là ngày hôm qua quá mệt mỏi, lúc này Trương Thiên Thành không muốn rời giường. Cũng không muốn Vũ Linh Đan rời khỏi, lại lần nữa đem người kéo vào trong lồ ân ngực, ôn nhu nói. Ngoạc, cùng anh nói chuyện, tưởng tượng đến ngày hôm qua, Vũ Linh Đan liền còn có chút tức giận, lườm Trương Thiên Thành một cái, nói. Không cần, không được, hiện tại anh muốn em ở bên anh. Trương Thiên Thành cọ cọ đầu vào tóc Vũ Linh Đan, tràn đầy ỉ lại. Cách Trương,